Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Ngụy Trung Cực. Lâm Vũ giật mình, hỏi: Phốc Vương nhóm đều được từng cái tiểu địa ngục ngục vương. Địa ngục sứ giả cường thịnh trở lại, cũng chỉ là phong công tầng thứ chứ. Bây giờ ta chẳng lẽ còn làm không được địa ngục đệ nhất sứ giả sao? Lăng Nhược Thủy ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, kém xa đây, kém xa. Lâm Vũ kinh ngạc nói, hắn luân phiên giết chết U Minh Hoàng tử, Thiềm Thư, Diệp Quốc Công, cái này ba đại phong công cấp đỉnh nhọn cường giả, tự nhận là thực lực ở phong vương phía dưới, đã có thể nói là không địch thủ. Cự ly này địa ngục đệ nhất sứ giả, cư nhiên còn kém xa lắm. Ta biết ngươi giết U Minh Hoàng tử, Thiềm Thư, Diệp Quốc Công ba người. Lăng Nhược Thủy khẽ lắc đầu, nói ra, bọn họ ở phong công trong tầng thứ có thể xem như là nổi tiếng, xưng được trên đỉnh nhọn, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ba người kia thực lực ngay cả ta cũng không bằng. Càng chưa nói cùng địa ngục đệ nhất sứ giả so với. Lâm Vũ không nói chuyện, cam chịu nàng thuyết pháp. Thiềm Thư đám người cùng Lăng Nhược Thủy so sánh với, đích thật là chênh lệch. Đối phó U Minh Hoàng tử, hắn chỉ là mượn vương kiếm cùng vạn vật quy hư, liền đơn giản giết U Minh Hoàng tử. Tốc độ tuyệt đối khắc chế phía dưới, U Minh Hoàng tử không còn sức đánh trả chút nào. Mà đối phó Thiềm Thư cùng Diệp Quốc Công, chỉ bằng vương kiếm, vạn vật quy hư, vạn vật ý chí, hắn chỉ có thể áp chế hai người này, cũng không pháp đánh chết, vẫn là vận dụng giải độc thiên phú, mới thành công đánh chết đối phương. Còn Lăng Nhược Thủy, như hắn không có giải độc thiên phú lời nói, sợ rằng căn bản cũng không phải là Lăng Nhược Thủy đối thủ. Cho nên tính như vậy xuống, Lăng Nhược Thủy hoàn toàn chính xác so với hai người kia càng mạnh. Lăng Nhược Thủy thấy Lâm Vũ không có phủ nhận, liền tiếp tục nói ra, như Thiềm Thư ở cổ mộ lời nói, có thể còn có thể cùng bài danh cái con số sứ giả so tài. Nhưng ở cổ mộ bên ngoài, không có ngũ độc trấn thủ con dấu, hắn thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Ngũ độc trấn thủ con dấu, Lâm Vũ hiếu kỳ nói, cổ mộ là một cái rất địa phương thần kỳ, mà cái kia ngũ độc con dấu cũng là năm vị phong vương cấp quỷ quái lưu lại chấp niệm hóa vật. Đừng xem những thứ kia trấn thủ giới bên ngoài thực lực yếu, nhưng nếu như bọn họ đang ở cổ mộ, mượn ngũ độc con dấu lực lượng, ngươi bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ đây. Lăng Nhược Thủy nói đạo, Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Thực lực của ngươi bây giờ là rất mạnh, Lăng Nhược Thủy nói ra, nhưng cùng đệ nhất sứ giả so với, vẫn là kém rất nhiều, đồng dạng là đứng đầu phong công tầng thứ, vì sao chênh lệch như thế đại? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Lăng Nhược Thủy cười, nói ra, ngươi chớ để cho đỉnh nhọn hai chữ này mê hoặc, đỉnh nhọn cùng đỉnh nhọn cũng là có khác biệt. Thế giới top 500 xí nghiệp đều có thể gọi đứng đầu xí nghiệp lớn, nhưng đệ nhất và thứ 500 chênh lệch nhiều đến bao nhiêu? Lâm Vũ hỏi, khác biệt ở đâu? Lăng Nhược Thủy suy nghĩ một cái, nói ra, bình thường thông thường thiên phú cũng không có đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, đây là bình thường nhất phong công cấp cường giả, mà một khi đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, hoặc là sở hữu vương giả thiên phú, hoặc sở hữu phong công cấp linh hồn, đối mặt một dạng phong công cấp cường giả vốn có ưu thế áp đảo. Vậy coi như là trong đó đỉnh nhọn. Lâm Vũ gật đầu, tỉ như U Minh Hoàng tử cùng Tần Tử Ngọc chính là như vậy. Mà Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư mặc dù chỉ là phổ thông thiên phú, nhưng hắn nhóm không chỉ có đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, linh hồn cũng là phong vương cấp, cho nên so với U Minh Hoàng tử mạnh mẽ không thiếu. Chỉ là bọn họ đối mặt Lâm Vũ thời điểm, về linh hồn ưu thế không thể hiện được tới mà thôi. Như đồng thời cụ bị vương giả thiên phú, hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, phong công cấp linh hồn cái này ba đại ưu thế. Lăng Nhược Thủy nói ra, đó là thuộc về thê đội thứ hai phong công cường giả. Ta coi như là cái này tầng thứ, Lâm Vũ ngươi sở hữu ba đại vương giả thiên phú, cũng là thuộc về cái này tầng thứ, chỉ là mạnh hơn ta. Thê đội thứ hai, Lâm Vũ hơi kinh ngạc, đây vẫn chỉ là thê đội thứ hai. Không đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên nói ra, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi không có đại chấp niệm, chỉ là thông thường quỷ hồn, cũng không có vương giả thiên phú. Vì sao có thể so với Diệp Quốc Công bọn họ còn mạnh hơn? Bởi vì ta so với hắn nhóm ở giác tỉnh đường lên đi xa hơn. Lăng Nhược Thủy cười cười nói ra, phong công cấp cường giả hoàn toàn giác tỉnh đạt được cực hạn về sau, rất ít người còn có thể tìm được trung cực thức tỉnh đường. Một ngày mò lấy trung cực thức tỉnh cánh cửa, thực lực còn sẽ có một lần mới bay vọt, nhục thân tiến nhập ngụy trung cực trạng thái. Ngụy trung cực, Lâm Vũ nhìn nàng, Lăng Nhược Thủy bỗng nhiên dừng lại, nói ra, thí dụ như ta, hóa thân Nhược Thủy, chính là ta ngụy trung cực trạng thái. Nàng giải thích, sở dĩ xưng là ngụy trung cực, là bởi vì chỉ phải có đầy đủ cực hạn âm khí, liền tất nhiên có thể trung cực giác tỉnh, dù cho không phải vương giả thiên phú, dù cho không có phong công cấp linh hồn, cũng tất nhiên là thê đội thứ hai. Bình thường phong công cấp linh hồn công kích, đối với ngụy trung cực nhục thân căn bản không có hiệu quả, cho nên cũng không có về linh hồn nhược điểm. Thảo nào, Lâm Vũ bừng tỉnh, thảo nào, Lăng Nhược Thủy không có phong công cấp linh hồn, cũng không phải thuần huyết cương thi, cũng không có vương giả thiên phú, cư nhiên cũng chỉ là so với hắn yếu chút. Nếu không phải hắn có bác một dạng giải độc thiên phú, liền hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Dù sao, hắn vừa mới hoàn toàn giác tỉnh, khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh cực hạn đều còn kém xa lắm, càng chưa nói ngụy trung cực, mà Lăng Nhược Thủy cao hơn hắn ra hai cái tầng thứ còn nhiều hơn. Chỉ là bởi vì hắn cụ bị vương giả thiên phú, hơn nữa còn là ba chủng nghịch thiên vương giả thiên phú, cái này mới bù đắp như vậy chênh lệch thật lớn. Ta minh bạch, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, địa ngục phong công cấp cường giả thê đội thứ nhất, chỉ sợ sẽ là vương giả thiên phú ngụy trung cực trạng thái chứ. Đúng, Lăng Nhược Thủy mỉm cười nói, ngươi tuy có ba chủng vương giả thiên phú, thế nhưng trụ cột cùng nhân gia kém đến quá xa. Ngươi bây giờ, bất kỳ cái gì một cái thê đội thứ nhất phong công cấp cường giả đều có thể đơn giản thắng ngươi. Như ngươi đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, cái kia nói không chừng còn có thể cùng thê đội thứ nhất cường giả so một lần. Thế giới trên, nhất cộng mới nhiều thiếu thuần huyết cương thi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, địa ngục cũng không nhiều thiếu chứ. Lăng Nhược Thủy cười cười, nói ra, ngoại trừ cổ mộ hoàng tộc bên ngoài, trong thiên hạ nam tính thuần huyết cương thi, hoàn toàn chính xác chỉ có ngươi một cái. Nhưng nữ tính thuần huyết cương thi nhưng cũng là có một ít. Nữ tính, Lâm Vũ ngạc nhiên, Lăng Nhược Thủy nói ra, nữ tử là âm, thiên nhiên liền so với nam tử dễ dàng hơn hấp dẫn đến những thứ kia cực âm thiên giống. Tỷ như Tử Ngọc năm đó gặp phải âm nguyệt hiện tượng, nàng sinh nhật, ngày giỗ đều là cực âm tuyệt âm ngày, cho nên âm nguyệt hiện tượng xuất hiện về sau, cực hạn âm khí liền chủ động dung nhập thân thể của nàng. Mà nam tính cũng rất thiếu xuất hiện cực âm tuyệt âm sinh nhật, cho nên gần như không thể khả năng hấp dẫn đến cực âm hiện tượng. Lâm Vũ tức thì có chút không nói, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Thảo nào ngoại trừ cổ mộ, thế giới trên chỉ có ta một cái nam tính thuần huyết cương thi. Ngươi phải biết, địa ngục bài danh trước 10 sứ giả, 7 vị đều là nữ tính. Cái kia 7 vị nữ tử cũng đều là thuần huyết cương thi a. Lăng Nhược Thủy cười cười, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, cái kia sở hữu nhiều chủng ngụy trung cực vương giả thiên phú đâu? Hẳn là so với thê đội thứ nhất càng mạnh chứ? Lăng Nhược Thủy trầm mặc một cái, nói ra, phải, cổ mộ kia tam hoàng tử cũng là sở hữu hai chủng ngụy trung cực vương giả thiên phú. Cho nên cổ mộ tam hoàng tử cũng là phong vương dưới tối cường người. Chân chính thuộc về phong vương không ra, chính là sự tồn tại vô địch, thậm chí còn có thể một dạng phong vương cường giả thủ hạ chạy trối chết. Nàng thở dài một tiếng, nói ra, ta địa ngục đệ nhất sứ giả tuy là cũng có hai chủng vương giả thiên phú, nhưng là không phải cổ mộ tam hoàng tử đối thủ. Ô, Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, địa ngục đệ nhất sứ giả cũng có hai chủng vương giả thiên phú. Vậy tại sao không phải tam hoàng tử đối thủ? Bởi vì đệ nhất sứ giả, chỉ có trong đó nhất chủng vương giả thiên phú tìm được trung cực thức tỉnh đường. Lăng Nhược Thủy nói ra, khác nhất chủng còn không có tìm được, còn chưa phải là ngụy trung cực, mà cổ mộ tam hoàng tử hai chủng vương giả thiên phú đều là ngụy trung cực. Tự nhiên càng cường đại, Lâm Vũ bừng tỉnh, lập tức trong lòng có chút chờ mong. Cổ mộ tam hoàng tử sở hữu hai chủng ngụy trung cực vương giả thiên phú, liền được xưng là phong vương bên dưới tuyệt đối vô địch. Mà hắn sở hữu ba chủng, một ngày ba chủng đều đạt được ngụy trung cực tầng thứ. Vậy hắn sẽ có rất mạnh đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.